Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện Bụi Che Oan Hồn của tác giả Khả Hân. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện câu chuyện rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bớ người ta giết người, Đảng Đức ơi, giết người rồi. Giữa trưa nắng chang chang, tiếng hét thất thanh làm cho ai nấy trong làng Vũ Đức đều phải giật nảy mình. Không mất quá nhiều thời gian để người ta có thể nhận biết được, nó được phát ra từ phía cuối làng. Một vài anh thanh niên nhanh nhẩu chạy ra trước để thăm dò. Tiếng hét là của bà Tư Điền, một người nông dân của làng. Bà Tư, có chuyện gì, ai giết người? Ông Đại giết người. Cái gì? Ở đâu? Giết ai? Bà Tư hít một hơi như để cố chấn tĩnh lại, nhưng nhịp nói vẫn bị khựng lại vì hoảng sợ. Bụi che cuối làng, ông Đại ông ấy giết người rồi. Lúc này có thêm mấy người nữa xuất hiện, thế là họ cùng nhau theo lời chỉ dẫn của bà Tư mà chạy ra ngoài bụi tre. Quả nhiên lúc đến nơi thì thứ đập vào mắt của tất cả mọi người chỉ có thể gói gọn trong hai từ kinh dị. Ông Đại, kẻ được bà Tư cho là hung thủ giết người, đang ngồi phục xuống đất. Hai tay của ông ôm chặt lấy cái thi thể lõa lồ. Trời đất ơi! Ông Đại giết người thật rồi! Ông ấy giết người thật rồi! Trước sự hô hoán của đám đông kia, ông Đại không hề hoảng sợ hay là bỏ chạy. Không phải thôi, một người điên như ông thì làm gì có những hành động như một người bình thường. Ông Đại không ai biết quê quán gốc gác của ông. Chỉ biết là vào khoảng những năm 2000, ông dạt đến vùng đất này, rồi xin ủy ban xã cấp cho một căn nhà tình thương để trú tạm. Có người đồn đoán bảo ông là lính tham gia chiến trường Campuchia, rồi bị thương tật ảnh hưởng đến đầu óc. Lại có người nói ông ta bị tai nạn chấn thương sọ não. Suy đoán hay đồn đại thì nhiều, nhưng có bao giờ họ nghe được ông kể về cuộc đời của mình đâu. Chỉ thấy cứ mỗi khi trái gió trở trời, cơn đau đầu của ông lại nghiêm trọng hơn mấy phần. Khoảng chừng 3 năm trước, ông Đại điên hẳn. Ông lang thang khắp các xó xỉnh từ chợ búa cho đến chân cầu. Thậm chí là căn nhà tình thương kia, ông không hề ngó ngàng tới. Xét về mối quan hệ xóm làng thì ông ta cũng không mấy thân thiện cho lắm. Nếu như không muốn nói là hết sức khó gần, thậm chí có lần người ta còn bị ông lấy đá ném vào người, mà chẳng vì bất cứ lý do gì cả. Cứ như vậy, trong tâm trí của những người dân làng Vũ Đức này luôn luôn có chút gì đó e dè, ngại tiếp xúc với ông. Quay trở lại với hiện tại, mấy người thanh niên lao tới đè nghiến ông Đại xuống đất. Những người khác thì bế cái thi thể kia ra. Gọi là thi thể là bởi vì nó đã cứng đờ, lạnh toát và không còn dấu hiệu của sự sống. Nạn nhân cũng chẳng có gì xa lạ. Là Thư là một cô bé học sinh cấp 3. Cô sống với bố mình ở trong một căn nhà nhỏ. Hoàn cảnh cũng không mấy dư giả gì, cho nên người bố thường xuyên đi làm xa trên thành phố. Cả tuần cả tháng mới về chơi được một ngày. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, tin tức về việc ông Đại giết Thư đã lan truyền đi một cách chóng mặt. Anh Cường, bố của con bé Thư, cũng thất tả chạy về. Đứng bên thi thể của con gái trong nhà xác, anh như một kẻ mất hồn, quỳ sụp xuống đất mà òa khóc nức nở. Còn ông Đại, từ khi bị người ta gô cổ lên đồn công an, thì ông chỉ cười rồi xua tay, bảo là mình không giết người. Nhưng làm sao có ai tin được, tang chứng vật chứng ngoài hiện trường rành rành ra như vậy. Hơn nữa, một người thần kinh không ổn định như ông thì có thể làm bất cứ chuyện gì. 3 ngày trôi qua cũng là 3 ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của Cường. Chiều nay sau khi chôn cất đứa con gái xấu số, anh dắt một con dao bầu giấu sau vạt áo, rồi hung hổ chạy đến đồn công an xã. Tại đây không mất quá nhiều thời gian để anh có thể yêu cầu được gặp hung thủ đã giết con gái của mình. Bởi chẳng ai nghĩ ra được người đàn ông có khuôn mặt hiền lành khắc khổ này sẽ làm việc gì trái với pháp luật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.